Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 428, chương 427, Lục Viễn ngươi hại ta. Canh thứ hai, ngày thứ hai buổi chiều. Trời u u ám ám, sớm bên trên thời điểm vẫn là ra mặt trời mới mọc. Một bộ thời tiết vô cùng tốt bộ dáng, nhưng là đến xế chiều thời điểm, trên bầu trời liền bao phủ tầng một ô vân đen nghịt, nhìn một trận mưa lớn sắp đến. Mùa hạ thời tiết chính là như vậy, luôn luôn một lại trời trong xanh một lại mưa, giống như cô nương tâm tình đồng dạng để người suy nghĩ không thấu. Trung Thành đốt một điếu khói, sau đó lộ ra tiếu dung từng bước một hướng phòng họp phương hướng đi đến. Hắn hôm nay mặc rất chỉnh tề, đồng thời tóc cũng xử lý ngay ngắn rõ ràng, cả người một bộ phi thường thần thanh khí sảng bộ dáng. Tiểu Trương đi theo phía sau hắn, chỉ là Tiểu Trương thỉnh thoảng nhìn một chút bầu trời, nhìn thấy ô vân càng phát ra dày đặc về sau, trong lòng cái kia cỗ bất an cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như trung đạo thành công, như vậy trung đạo tương lai chính là hoa kim bên trong gần với những thứ này cổ đông đại nhân vật. Mặc dù Từ Sán Sán tại hoa kim bên trong vị trí không lại thay đổi, nhưng Thẩm Liên Kiệt từ cái này liền lại rời khỏi hoa kim sân khấu. Bất quá, nếu như trung đạo thất bại lời nói, như vậy chờ đợi trung đạo chính là vạn kiếp bất phục. Là, vạn kiếp bất phục, không biết vì cái gì, rõ ràng tại sắp nhìn thấy thự quang một bước cuối cùng. Tiểu Trương do dự, nơi xa cửa phòng họp vẫn như cũ cùng trước đó như thế bình thường. Tiểu Trương yên lặng nhìn một chút đại môn, sau đó thả chậm bước chân. Khẩn trương, trung đạo, ta có loại phi thường dự cảm không tốt, nếu không, cùng từ tổng phục cái mềm nhịn một chút. Ngươi lá gan quá nhỏ, từ khi được làm vua thua làm giặc, cái nào không phải từ chém giết bên trong ra. Nếu như ngươi lo lắng này cái kia, như vậy ngươi đem chẳng làm nên trò trống gì. Đi thôi, ngươi muốn đồ vật, tương lai đều sẽ có. Trung Thành bóp tắt đầu mẩu thuốc lá, nhàn nhạt lắc đầu, hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Hắn thực sự nghĩ không ra Từ Sán Sán còn có biện pháp nào có thể thay đổi càn khôn. Hắn đẩy cửa ra, sau đó trở về trong phòng họp. Bất quá, khi hắn tiến vào phòng họp thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái. Trong phòng họp trừ Từ Sán Sán bên ngoài cũng không có những người khác. Thậm chí ngay cả những cái kia cổ đông, trợ thủ đều không có ở nơi này. Trung Thành đột nhiên nhíu nhíu mày. Trung thúc, Từ Tổng, hôm nay không phải mở lại thời gian sao? Làm sao người đều không đến? Ta để bọn hắn không cần tới. Trung thúc, ta muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Từ Sán Sán nhìn thoáng qua Trung Thành, sau đó lại nhìn thoáng qua Tiểu Trương. Tiểu Trương cúi đầu xuống không dám cùng Từ Sán Sán đối mặt. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác giờ phút này bầu không khí đã trải qua càng ngày càng khẩn trương, cũng càng ngày càng bị đè nén. Hắn thật không có biện pháp hình dung loại cảm giác này. Từ Tổng, cùng ta đơn độc tâm sự. Trung Thành mỉm cười ngồi xuống. Hắn cảm thấy Từ Sán Sán đã trải qua phục nhuyễn, dù sao nàng biết trước mắt hình thức, mà chính mình trưởng khống lấy công ty bên trong dư luận đại thế. Nếu như hắn tại Từ Sán Sán vị trí bên trên cũng sẽ cân nhắc đơn độc tâm sự. Cứ việc nàng nắm giữ hoa kim đại bộ phận cổ phần, nhưng thực tế bên trên tay nàng bên dưới cũng không có cái gì có thể dùng người. Dù sao công ty lão công nhân cũng không thể phục cái này một người trẻ tuổi. Về phần những cái kia tân duệ quản lý, nghệ nhân, bọn hắn thực sự là quá non, hoàn toàn không có tư cách tham dự vào. Trung thúc, ngài ở công ty không sai biệt lắm đã trải qua có 20 năm đi. Vâng, có 20 năm, cái này trong 20 năm. Ta tận mắt từng bước một nhìn xem công ty chậm rãi lớn mạnh. từng bước một đi hướng bây giờ có thể sánh vai Thiên Ngu dạng này trong nước đỉnh đầu công ty lớn. Tồn tại, Trung Thúc là công ty lập xuống không ít công lao hãn mã. Ta từ nhỏ đã nhìn qua Trung Thúc đập điện ảnh, Mã Lan Sơn. Ha ha, đều là một chút chuyện cũ năm xưa không đáng giá được nhắc tới. Trung Thành nhìn xem Từ Sán Sán, mặt bên trên lộ ra một chút hồi ức biểu lộ. Hắn lắc đầu, hiện tại cùng ta đánh tình cảm bài phục nhuyễn. Cũng đúng, dù sao gừng vẫn là cay độc, những lời này là không tệ. Trung Thúc, ta không muốn so đo một thành một ao được mất. Trung Thúc, ngươi hiểu chưa? Ta hôm nay sở dĩ khiến cái này các cổ đông không được qua đây, là bởi vì là ta muốn cùng ngươi một cái cơ sẽ. Từ Sán Sán nghiêm túc nhìn xem Trung Thành. Cái gì? Trung Thành sững sờ. Từ Tổng, ngươi nói cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Ngươi cho ta một cái cơ hội. Ngươi cho ta cái gì cơ hội? Trung Thúc, hôm nay ta hy vọng ngươi có thể hợp bàn đem trước làm qua sự tình cùng ta thẳng thắn. Về sau, ngươi vẫn là công ty nguyên rất cấp đạo diễn. Ta vẫn là tôn kính xưng hô ngươi một tiếng Trung Thúc. Thẳng thắn, ta thẳng thắn cái gì? Trung Thành híp mắt lại. Đến cái này trước mắt, cái này Từ Sán Sán còn muốn bộ mình khẩu phong sao? Trung Thúc, ngươi hẳn là minh bạch ta chỉ là cái gì? Từ Tổng, ta không biết ngươi tại sao phải nhằm vào ta. Bất quá, sự kiện kia hoàn toàn không liên quan gì đến ta. Chuyện này ta đã không muốn nhắc lại lần thứ hai. Đồng thời, Từ Tổng, ngươi hẳn phải biết công ty bên trong rất nhiều cổ đông đã trải qua phi thường không hài lòng thầm. Liên kiệt đi, ha ha, Từ Sán Sán nở nụ cười. Biểu lộ đột nhiên trở nên có chút lạnh, Trung Thúc. Ta không hy vọng ngươi khí tiết tuổi già khó giữ được. Ngươi hiểu chưa? Từ Tổng, ngươi không bằng lại lừa dối ta. Ngươi cùng mẫu thân ngươi kém xa. Đã hôm nay hội nghị ngươi một mực nhằm vào ta, như vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Trước hết như vậy đi. Trung Thành đứng lên, nhìn một chút Từ Sán Sán. Sau đó lắc đầu tựa hồ có chút cảm khái. Cuối cùng cũng mặc kệ Từ Sán Sán là biểu tình gì, quay người rời đi phòng họp. Trung Thúc, chỉ cần ngươi bước ra cái hội nghị này thất, ngươi chính là vạn kiếp bất phục. Ta Trung Thành một mực cẩn trọng ở tại Hoa Kim, một mực tuân thủ các phương diện công ty quy củ, một chút tiểu nhân nghĩ phỉ báng ta tự nhiên không có khả năng. Trung Thành cười ha ha, sau đó nhàn nhạt đi ra phòng họp. Các loại rời đi phòng họp về sau, hắn phát hiện Tiểu Trương cũng không cùng ra, thế là nhíu nhíu mày. Tiểu Trương, còn đứng ngây đó làm gì? Đi a. Trong phòng họp, Tiểu Trương cúi đầu xuống, sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch, phảng phất không có nghe được Trung Thành lời nói đồng dạng không nhúc nhích liền đứng như vậy. Ngươi không cùng ra ngoài sao? Từ Sán Sán nhìn xem Tiểu Trương. Ngoặc kép, Tiểu Trương vẫn như cũ cắn răng, vẫn như cũ là không rên một tiếng. Vạn kiếp bất phục, là, trong đầu hắn một mực quanh quẩn như thế một cái từ. Ra ngoài lời nói, hắn có thể bác một chút hy vọng sống, nhưng nếu như đó cũng không phải một chút hy vọng sống, mà là bùa đòi mạng đâu. Buổi sáng thời điểm, hắn cố ý trước thời gian tới công ty. Hắn phát hiện công ty bên trong hết thảy đều rất yên tĩnh, phảng phất không có gì biến hóa. Thẩm Liên Kiệt vẫn như cũ ở tại đoàn làm phim bên trong xử lý đoàn làm phim một chút tạp vật, tựa hồ cũng không hề rời đi đoàn làm phim ý tứ. Hết thảy đều trôi qua quá bình tĩnh, bình tĩnh được có chút dọa người. Ngươi là một người thông minh, ngươi biết thứ gì, ngươi có thể nói cho ta. Ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi ở công ty vẫn như cũ có thể được đến phải có đãi ngộ. Dù sao lãng tử hồi đầu, là lúc không muộn. Từ Sán Sán có chút hăng hái mà nhìn xem Tiểu Trương. Nụ cười trên mặt rất sâu, Tiểu Trương ngạch bên trên đều là mồ hôi, trái tim kịch liệt nhảy lên. Ta, Tiểu Trương, còn không đi? Trung Thành đột nhiên nhìn chằm chằm Tiểu Trương, biểu lộ đột nhiên trở nên xanh xám. Hắn từ sớm bên trên bắt đầu đã cảm thấy cái này Tiểu Trương là lạ. Thời khắc mấu chốt này, cái này Tiểu Trương nên không lại đột nhiên liền phản cốt a. Từ tổng, thật xin lỗi, ta, Tiểu Trương nhắm mắt lại. Tiểu Trương, Trung Thúc, đây là ta một lần cuối cùng bảo ngươi một tiếng Trung Thúc. Ta nói qua, làm ngươi bước ra hội nghị này thất về sau, ta liền sẽ không lại lưu nhiệm gì thể diện cho ngươi. Từ Sán Sán nhàn nhạt nhìn xem môn khẩu Trung Thành, biểu lộ dần dần trở nên cực lạnh. Từ Sán Sán, Trung Thành nhìn chằm chằm Từ Sán Sán, thậm chí không còn hô Từ Sán Sán là Từ tổng. Uy, là Chu phóng viên sao? Tư liệu phóng đi đi. Đúng, toàn bộ phóng đi. Ân, là, không lưu chỗ trống. Từ Sán Sán nói chuyện điện thoại xong về sau nhìn xem Trung Thành. Trung Thành, lần này không cần ngươi các loại mấy giờ, các loại mấy phần chung ngươi liền có thể lên mạng. Giờ khắc này Trung Thành đột nhiên có một cỗ dự cảm không tốt, là, hắn nhìn một chút ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ ô vân càng phát ra kiềm chế, cũng càng phát ra hậu trọng, ép tới hắn không thở nổi. Rõ ràng mở ra điều hòa, nhưng hắn ngạch bên trên vậy mà vẫn như cũ toàn bộ đều là mồ hôi. Hắn thật sâu hô thở ra một hơi, nhìn chằm chằm Từ Sán Sán, làm nhìn chằm chằm mấy phần chung về sau. Hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên, trái tim của hắn bỗng nhiên máy động. Uy, cái gì, cái này? Trung Thành sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Sau đó, hắn lập tức thông qua trình duyệt điện thoại trèo lên Weibo. Cuối cùng nhìn thấy Weibo bên trên Chu Soái bộc quang cùng các phương diện video văn kiện. Khi hắn mở ra video văn kiện thời điểm, hắn thấy được Lục Viễn ngu ngơ tiếu dung, cùng ngồi tại cái ghế bên trên cùng Lục Viễn trò chuyện tế tiết chính mình. Giờ khắc này, hắn trời đất quay cuồng. Oanh, không có khả năng, không có khả năng, không có đạo lý, hắn không có đạo lý bán ta. Không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng. Hắn phải cùng ngươi là tử đối đầu mới đúng. Hắn cùng Thẩm Liên Kiệt hẳn là hoàn toàn là tử đối đầu mới đúng. Không có khả năng, không có khả năng a. Hắn cùng ta hợp tác mới thật sự là sáng suốt chi tuyển. Không có khả năng. Trung Thành không biết nói bao nhiêu lần không có khả năng. Thậm chí, thanh âm hắn đều vang vọng cả tầng lầu. Hắn cảm giác chính mình cũng muốn điên rồi. Là, muốn điên rồi. Lục Viễn vì cái gì lại hố hắn? Không có đạo lý a. Không có đường từ a. Chân chính có nhãn quang người, chân chính có dã tâm người hẳn là sẽ tìm hắn hợp tác mới đúng. Mình mới là hắn tốt nhất chọn lựa đầu tiên không phải? Nhưng là, hắn thở hổn hển, sau đó run run rẩy rẩy mà nhìn xem Từ Sán Sán. Từ Sán Sán vẫn như cũ lạnh như băng, cứ như vậy nhìn xem hắn, đã không có trước đó tình cảm. Sau đó hắn nhìn về phía Tiểu Trương. Tiểu Trương đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên, cùng hổ mưu vỏ, cùng hổ mưu vỏ. Hắn đột nhiên nhớ tới Tiểu Trương lời nói, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn phát hiện Lục Viễn xác thực thật là một cái ăn người không nhả xương lão hổ, mà lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lý do. Hắn run run rẩy rẩy lấy điện thoại di động ra, sau đó cho Lục Viễn gọi một cú điện thoại. Điện thoại tiếp thông, Lục Viễn, ngươi tại sao phải hại ta? Vì cái gì? Nói cho ta, vì cái gì? Thật có lỗi, Trung Đạo, người chết vì tiền chim chết, vì ăn những lời này là ta lừa ngươi. Ta nhưng thật ra là một người tốt, đánh giám, ngươi mẹ hắn là người tốt. Ha ha, ngươi là người tốt, như ngươi loại này âm hiểm xảo trá người là người tốt. Trung Đạo, ta nói là thật, ta nhát gan, không dám bí qua hóa liều, chỉ muốn kiếm cái an ổn tiền. Nói cho ta, nàng đến cùng cho ngươi chỗ tốt gì? nói cho ta. Trung thúc, ngươi không muốn biết, nói cho ta, liền xem như để ta chết. Ta cũng muốn chết được minh mục đích một chút. Kỳ thật, ta vẫn nghĩ cùng quý công ty hợp tác. Đương nhiên, ta không có gì dã tâm lớn, cũng không muốn thành là quý công ty cái gì lãnh đạo. Ta chỉ là nghĩ quý công ty có thể cùng trong nhà của ta ăn uống ngành nghề có thể có một mực có. Hợp tác mà thôi, thí dụ như đoàn làm phim bên trong cơm hộp. Cơm hộp, vâng, không chỉ là cơm hộp, có lẽ còn có tương lai rất sinh sản nhiều nghiệp còn có thể hợp tác. Đương nhiên, ta cũng không có cái gì dã tâm lớn, mà lại, ta nói, ta nhát gan. Thả ngươi nương cẩu thí. Bành, Trung Thành bỗng nhiên đưa điện thoại di động hung hăng một ném. Sau đó điện thoại bị ngã thành 4/5 liệt. Ngay sau đó, hắn lại dùng chân đạp dẫm. Cơm hộp, ta đi ngươi tê liệt cơm hộp. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha. Hắn nở nụ cười, hoang đường. Cảm thấy thế giới này dị thường hoang đường. Cái này chẳng lẽ không đáng cười sao? Hắn tung hoành ngành giải trí mấy chục năm. Hắn vậy mà lại thua ở cơm hộp bên trên. Lục Viễn cúp điện thoại. Hắn cảm thấy mình thật là một người tốt. Rất nhiều tất cả mọi người cảm thấy hoang đường đồ vật. Tại Lục Viễn mắt bên trong liền rất bình thường. Dù sao hắn chú ý tới trong vòng giải trí kỳ thật còn thật nhiều diễn sinh ngành nghề. Là, diễn sinh sản nghiệp, đương nhiên hiện tại Lục Viễn cũng không muốn những vật khác. Càng cũng không có cảm thấy áy náy. Lục Viễn mặc dù không phải cái gì quang minh chính đại người. Nhưng không có khả năng đem mình ranh giới cuối cùng đều rơi xuống. Thành là một cái phía sau đâm đao tiểu nhân. Lục Viễn híp mắt lại. Hắn nhìn một chút đầu đề nhiệt độ. Lúc này mình có phải là muốn thừa cơ làm chút gì đâu. Miệng hắn hơi lộ ra một cái đường cong. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.